Thế nhưng tôi không về công ty, mà gọi điện xin nghỉ rồi về nhà. Lúc này tôi đã bắt đầu trấn tĩnh hơn, dần tiếp nhận được cú sốc này. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên câu hỏi, tôi không phải con ruột của mẹ, thì tôi là con của ai? Tôi nhớ rất rõ, bố tôi nói mẹ mang bầu tôi rất khó khăn. Đến ngày sinh tôi ra cũng là ngày mưa dầm gió bấc. Bố tôi còn nói những lần đi làm xa về, đều thấy mẹ nghén rất nặng, đến tận tháng thứ 8 mẹ mới bớt nghén. Bố còn nói, ngày mẹ sinh tôi, bố không kịp về. Đến ngày hôm sau về mẹ đã ở bệnh viện sinh ra tôi. Vậy rốt cuộc tại sao tôi lại không phải con ruột của mẹ? Mẹ có bầu là thật, sinh đẻ là thật cơ mà. Chắc chắn mẹ biết tôi không phải con ruột. Tôi ngửa cổ lên bỗng dưng bật cười thành tiếng. Rõ ràng tôi không phải con ruột của bà. Làm gì có người mẹ nào đối xử với con mình độc ác như thế chứ? Tôi cứ nằm mãi trên giường, thấy mình như không gượng được nữa. Hai cú sốc liên tiếp đến khiến tôi như kiệt quệ sức lực. Bỗng dưng tôi nhớ đến lời mẹ Sơn nói với tôi. Tôi không chấp nhận cô không phải vì cô nghèo đâu, mà bởi vì tôi không chấp nhận con gái của một kẻ cướp chồng về làm dâu. Nghĩ đến đây tôi bỗng như bừng tỉnh. Mẹ Sơn nói gì? Nói mẹ tôi làm kẻ thứ ba đi cướp chồng người khác. Lúc ấy tôi đã không tin, đã cho rằng bà ta ngậm máu phun người. Nhưng lúc này tôi lại thấy hình như tôi chưa từng hiểu hết về mẹ. Chắc chắn phía sau còn nhiều thứ uẩn khúc mà tôi không biết được. Mẹ của Sơn có thể giải đáp cho tôi. Không thể nào tự dưng tôi không phải con ruột của mẹ được. Lúc này tôi biết gọi cho Sơn sẽ rất nhục nhã. Thế nhưng tôi vẫn kiên định bấm số anh ta. Đầu dây bên kia có lẽ anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy số của tôi liền hỏi. An, em gọi cho anh có việc gì à? Tôi biết gọi điện cho anh thế này rất phiền khi mà chúng ta đã chia tay rồi. Nhưng tôi có thể gặp mẹ anh được không? Gặp mẹ anh á? Có chuyện gì? Sơn, anh chỉ cần sắp xếp cho tôi gặp mẹ anh một lúc thôi. Tôi có việc quan trọng rất muốn hỏi mẹ anh. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện gì em nói ra anh mới giúp được em chứ? Tâm trạng tôi đang rất tệ, nên nghe anh ta hỏi tôi liền ngắt lên. Tôi đã bảo là anh đừng có hỏi. Chỉ cần anh sắp xếp cho tôi gặp mẹ anh là được. Đấy là điều duy nhất anh giúp được tôi đấy. Được rồi, mẹ anh đang ở công ty. Để anh qua đón em sang nhé. Không cần, tôi tự đi được. Nói rồi tôi thay quần áo, xách túi đến công ty nhà Sơn. Mang tiếng đã từng yêu nhau 2 năm, nhưng tôi chưa từng đến đây. Sơn đứng ở ngay trước cổng chờ tôi rồi cùng vào. Nếu mà là mấy ngày trước, có lẽ tôi cũng không dám đi cùng anh ta thế này. Nhưng giờ tôi chẳng nghĩ được gì nữa cả. Chỉ muốn gặp mẹ anh ta để hỏi cho rõ những khúc mắc trong lòng. Vừa vào đến sảnh, tôi thấy bà, Liên, mẹ Khánh Ngọc cũng từ trong bước ra. Nhìn thấy tôi đi cùng Sơn, gương mặt bà ta bỗng trong lại, lổ vệ khó chịu. Bà ta đi về hướng tôi và Sơn rồi cất giọng. Sơn, mẹ cháu đi tìm cháu có việc gì thì phải, cháu mau lên đi. Sơn nghe bà ta nói thì vội vàng đáp. À, dạ vâng, để cháu lên luôn ạ. An, em đứng đây chờ một lát nhé. Nói rồi Sơn cũng vội vàng đi về phía thang máy. Lúc này chỉ còn tôi và bà Liên đứng ở sảnh. Đột nhiên bà ta vung tay tát bốp vào mặt tôi một phát. Tôi bị bất ngờ, chỉ kịp ôm mặt rồi nói. Cô bị làm sao đấy? Tại sao cô lại đánh cháu à? Ở sảnh không có một ai, nhân viên lễ tân cũng không. Bà Liên nhìn tôi cười rồi lành nhạt đáp. Vì sao tôi đánh cô á? Là con gái như cô đáng đánh lắm. Người ta có vợ sắp cưới rồi cô vẫn mặt dày bám theo như thế này à? Đừng tưởng rằng con Ngọc nó hiền, rồi cô thích làm gì cô làm. Tốt nhất cô nên tránh xa thằng Sơn cho tôi. Nếu không đừng có trách tôi không khách sáo đấy. Tôi tức nghẹn cổ, ngẩng cao đầu và gằn giọng. Không khách sáo thì cô định làm gì cháu? Bà ta nhếch mép và nói. Làm gì á? Tôi có thể làm bất cứ điều gì. Các loại mặt dày như cô ấy, tôi không thích ra tay để bẩn tay tôi. Chứ tôi ra tay, cô không có con đường mà sống đâu. Cháu mặt dày. Thay vì cô ở đây chửi cháu mặt dày, thì cô phải dạy lại con gái mình đi thì hơn. Con gái cô cướp người yêu của bạn thân, mặt nó còn dày hơn mặt cháu. Mà cô lại đứng đây đánh cháu à? Cướp người yêu? Cô nói mà cô không ngượng mồm à? Làm sao mà cháu phải ngượng? Đừng có mang cái hôn ước vớ vẩn ra để mà lòe. Mà cũng đúng thôi. Với người coi thường khinh thường người khác như cô, không biết dạy con cũng đúng. Từ trước tới nay bà Liên luôn coi thường tôi. Tôi cũng nhịn vì tôi chơi với Ngọc. Thế nhưng giờ tôi với nó chẳng còn gì nữa. nên tôi chẳng thèm nhìn nữa. Bà Tha thấy tôi nói như vậy, tức giận lao vào tát bốp tôi thêm một cái nữa, đến mức bật cả máu môi. Đến khi định tát cái thứ hai thì Sơn cũng xuống. Lúc này tôi cũng chẳng muốn đôi co với bà ta nữa, liên lại nhịn rồi đi theo Sơn lên tầng. Anh ta nói mẹ anh ta đang chờ trên phòng chờ. Tôi lao qua đoạn môi bị rớm máu rồi theo anh ta lên. Trên thang máy lên tầng 3, tôi có nhắn anh ta là tôi muốn nói chuyện riêng, nên chỉ cần anh ta đưa tôi đến cửa phòng là được. Sơn biết tính tôi nên cũng không nói nhiều. Khi giơ tay nắm lấy cánh cửa, tôi phải lấy hết sức can đảm mới dám mở miệng ra. Hôm nay tôi đến đây gặp mẹ Sơn không phải là với tư cách người yêu cũ của Sơn, cũng không liên quan gì đến chuyện yêu đương của tôi và anh ta. Nhưng tôi vẫn hơi run. Lúc bước vào, mẹ Sơn đang ngồi chơi sẵn trên sofa. Tôi nhìn bà ta chào một câu. Bà ta vừa cầm tách trà uống một ngụm rồi lạnh nhạt hỏi. Hôm nay cô tìm đến tôi có chuyện gì? Cô với thằng Sơn chia tay rồi, chắc không đến để vòi vĩnh tiền đấy chứ? Tôi bật cười trong lòng. Đám người giàu có này lúc nào cũng nghĩ người nghèo như tôi thèm tiền thèm của họ. Lắc đầu và đáp lại. Hôm nay cháu đến tìm bác không phải vì tiền, cũng không vì anh Sơn. Cháu muốn tìm để hỏi chuyện của mẹ cháu. Bà ta nghe tôi nói đến đây hướng ánh mắt ngạc nhiên đến tôi rồi hỏi lại. Mẹ cô! Tôi không vòng vo nữa và nói luôn. Hôm trước bác nói mẹ cháu là tiểu tam, là kẻ cướp chồng. Cháu muốn hỏi là tại sao bác lại nói như vậy? Cô không tin thì hỏi lại tôi làm gì? Cháu tin, nên hôm nay cháu mới muốn tìm đến bác để hỏi. Cháu thật sự muốn biết, nên mới tìm đến đây ạ. Lần này thì mẹ Sơn lộ rõ sự kinh ngạc, nhưng rồi bà nhanh chóng đáp. Muốn biết thì cô tự hỏi mẹ cô sẽ rõ. Nếu mẹ cháu là kẻ cướp chồng, bác nghĩ cháu hỏi mẹ cháu có trả lời không? Thật sự cháu cũng không muốn làm phiền bác thế này, nhưng cháu rất muốn biết chuyện là thế nào. Chẳng phải mấy ngày hôm trước cô còn nói tôi ngậm máu phun người sao? Giờ cô lại đến hỏi tôi hơi bất ngờ đấy. Tôi nhìn mẹ Sơn, lần đầu tiên tôi vứt bỏ tất cả liêm sỉ, tự trọng rồi van xin. Cháu xin bác nói cho cháu biết sự thật được không ạ? Cháu thật sự rất cần nghe. Sao tự dưng cô lại muốn nghe? Cô biết được những cái gì? Cháu chưa biết gì cả, nhưng cháu thật sự rất cần biết chuyện này. Xin bác hãy nói cho cháu nghe. Sau chuyện này cháu sẽ không làm phiền bác, không làm phiền anh Sơn nữa. Tôi nói đến đây thì giọng nghẹn đi. Mẹ Sơn có lẽ thấy tôi như vậy cũng đành mềm lòng rồi đáp. Thực ra chuyện mẹ cô làm tiểu tam, cô phải hỏi mẹ con Ngọc biết, bởi mẹ cô cướp chồng của mẹ nó. Tôi chỉ biết được đến đó, sự việc thế nào tôi không rõ. Thế nên mẹ nó mới ghét mẹ con cô như vậy đấy. Cũng đúng thôi, là tôi cũng cảm thủ đến chết thì sống lại. Thế mà con Ngọc ngây thơ không biết, nó vẫn cứ đối tốt với cô như vậy. Mẹ Sơn nói đến đây, hai chân tôi cũng khuỵu xuống. Là mẹ của Ngọc sao? Mẹ tôi cướp chồng của mẹ Ngọc. Tôi và Ngọc sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tôi tưởng mình sắp không thở nổi nữa, tim như muốn nổ tung ra. Lúc này Sơn cũng ngoài bước vào, thấy tôi ngồi dưới đất thì liền hỏi. An, em làm sao đấy? Tôi nhìn anh ta, đột nhiên đứng dậy, lao thẳng ra ngoài đi về phía nhà mẹ tôi. Trời lúc này cũng nhá nhem tối. Số tóc tôi lấy của mẹ tôi đã mang đi xét nghiệm ADN hết cả rồi. Tôi cứ phóng xe một mạch về. Thế nhưng mới về đến cổng tôi đã thấy xe của Ngọc đỗ gần đó. Tôi dựng xe của mình vào góc khuất rồi lặng lẽ xuống. Ngọc đến đây, cô Tha nói nó rất thường xuyên đến đây. Vậy mà tôi lại không nhận ra những điều tưởng như vô lý ấy. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu thật rồi. Bảo sao năm lớp 9 mẹ tôi đột nhiên lại chuyển tôi lên thành phố và tìm mọi cách xin cho tôi vào lớp con Ngọc. Bảo sao mỗi lần con Ngọc sang chơi, mẹ tôi lại nấu bao nhiêu món ngon tiếp đãi. Trong khi tôi với mẹ chỉ cho ăn những cái món đạm bạc qua ngày. Bảo sao mẹ tôi lại hay khen nó nhiều như vậy, còn tôi thì mẹ cho là đứa vô dụng và ngu dốt. Bảo sao tôi mới chỉ đánh nó một cái mà mẹ tôi đã lao vào đánh tôi đến trẻ cả móng đầu. Bảo sao những lần gặp nó mẹ tôi vui đến vậy, còn ở cạnh tôi mẹ luôn hằn học khó chịu. Bảo sao tôi luôn thấy mẹ đối tốt với nó hơn gấp trăm gấp vạn lần đứa con là tôi. Bảo sao mẹ tôi luôn hung dữ với tôi, còn với nó là dịu dàng. Bảo sao mẹ tôi lại ủng hộ những hoài bão của nó, còn tôi thì chỉ có chửi bới rồi ngăn cản.

Hai mươi mấy năm trong cuộc đời tôi không thể tưởng tượng ra nổi trên đời này lại có loại người độc ác và bỉ ổi đến như vậy. Hai mươi mấy năm trong cuộc đời tôi không tin nổi cuộc đời mình lại bất hạnh như thế này. Hai mươi mấy năm trong cuộc đời tôi chưa từng nghĩ ra một kịch bản đốn mặt khốn nạn thế này. Mẹ tôi? Không, bà ta không phải mẹ tôi. Mà bà ta đúng là một con quỷ. Trên đùi tôi còn một vết sẹo mà hồi nhỏ bà đánh tôi. Tôi kéo váy lên, tuy rằng nó đã mờ nhưng lòng tôi như có ai đang bóp nghẹt. Những vết sẹo trên người mờ dần, và những vết sẹo trừng trịt trong lòng cả đời tôi chẳng thể nào mở nổi. Tại sao bà ta có thể làm ra những trò kinh khủng thế này? Đến ngay cả mơ tôi cũng chưa từng mơ một giấc mơ nào kinh hoàng đến như vậy. Rốt cuộc bà ta là loại người như thế nào? Càng nghĩ tôi càng không kiểm soát nổi bản thân mình. Tôi cười rồi khóc, không khống chế nổi sự đau đớn trong lòng nữa, để mặc cho nước mắt chảy ướt đẫm. Lúc này tôi cũng đã hiểu, kẻ đáng thương nhất không phải là tôi mà là mẹ, mẹ ruột của tôi. Tôi dặn mình đừng khóc, có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ. Nhưng nghĩ đến ngày hôm nay ở công ty Sơn, tôi không kìm nổi nước mắt chảy dài ra. Con Ngọc là bảo bối của bà Liên, đã yêu thương chiều chuộng nó như thế nào. Một tay bà nuôi nấng nó với cuộc sống đầy đủ, có cả tinh thần lẫn vật chất. Bà coi nó như vàng như ngọc. Còn bà ta thì sao? Bà ta đối xử với tôi có khác gì con mụ phù thủy đâu quá không? Nhớ đến những trận đòn roi không thương tiếc của bà ta, tôi lại thấy rùng mình sợ hãi, cảm thấy lòng mình cũng như có ai đó bóp nghẹt. Anh Trung an ủi tôi vài câu, nhưng tôi đã không còn muốn nghe. Ba bản kết quả trên tay tôi in rõ mồn một. Dù sự thật nghiền ngã, nhưng tôi hiểu đây không còn là một giấc mơ nữa. Khóc đến khi không khóc nổi, tôi đứng dậy cầm ba bản kết quả nhét vào cặp rồi đi ra ngoài. Lúc này tôi cũng có điện thoại gọi đến, là cây lan Lễ Tân. Vừa nghe máy nó đã nói: "Chị An, hôm nay chị đi làm về sớm thế?" Tôi thở dài một hơi rồi đáp: "Ừ, chị đi có chút việc." "Chị biết thông tin gì chưa?" "Thông tin gì thế?" "Thấy bảo sếp cho chị nghỉ việc đấy." "Nghỉ việc á?" "Vâng, thấy bảo thay đổi nhân sự, có cả nhân viên mới về thay cho chị." "Em nghe thông tin nội bộ thế thôi. Sáng qua lúc chị xin nghỉ, em thấy chị Ngọc bạn thân của chị với mẹ chị ấy, bà gì nhở? Bà Liên, ở công ty Ánh Dương ấy. Đến không biết nói gì mà giám đốc bên mình nhận người quen của bà Liên vào thay cho chị. Em còn tưởng chị thân với chị Ngọc lắm cơ, không nghĩ chị ấy với mẹ chị ấy lại giới thiệu người khác thay cho chị đâu. Mà bà Liên bái cơ to nên giám đốc nể nang mà phải nhận. Chắc là ngày mai ngày kia sẽ có thông tin chính thức. Tôi nghe đến đây không thích giận bà Liên, mà cảm thấy vừa thương vừa uất tột cùng. Mắt tôi sưng húp, tôi ngửa mặt lên trời mặc cho gió thốc vào, rồi quyết định đến nhà bà. Tôi muốn gặp bà, muốn xác nhận mối quan hệ của tôi với bà. Dù bà có tin hay không, tôi vẫn muốn đến gặp bà trước đã. Lúc này cũng đã 8 giờ tối. Hóa ra tôi đã ngồi đây suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi lái con xe máy cứ thẳng hướng khu đô thị mà đi. Suốt đoạn đường trên xe tôi thấy mình như là không thở được. Thực ra dù chưa có một bản xét nghiệm ADN chính thức của tôi với bà Liên, nhưng tôi cũng dám chắc đến 90% tôi là con bà. Chỉ cần nghĩ đến đây lồng ngực tôi lại đau. Hai mươi mấy năm bà thương yêu con của Tiểu Tam, còn con bà bị Tiểu Tam bạc đãi. Tôi không biết nhìn thấy bà tôi có kìm được không. Tôi sẽ bình tĩnh mà nói, hay vừa thấy tôi đã khóc tức tưởi, khóc vì thương, vì đau và cả vì hận. Nhà bà Liên ở khu đô thị mới, đường vào tuy rộng nhưng khá vắng vẻ. Khi vừa từ đường chính vào đường phụ, tôi bỗng thấy hình như có ai đi theo mình. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Mấy bản xét nghiệm vẫn nằm trong túi. Tôi cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Liên vội vã quay xe trở lại. Thế nhưng còn chưa kịp quay, tôi đã nghe một tiếng phanh kít. Một ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt mình. Tôi không còn nghĩ ngợi được gì, liền vội chạy thẳng về phía trước. Thế nhưng còn chưa chạy được bao nhiêu xa, đã bị một thế lực rất mạnh đập thẳng đầu vào gáy, khiến toàn thân tôi ngã quỵ xuống. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe tiếng người đàn bà quen thuộc đã đày đọa tôi suốt hai mươi mấy năm cất lên: "Tống nó đi!" Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong một căn phòng cũ kỹ. Chiếc túi đựng mấy bản xét nghiệm ADN của tôi đã không cánh mà bay. Lúc này tôi mới phát hiện hai tay mình bị trói, không thể nhúc nhích được, liền gào lên. Thả tôi ra, thả tôi ra. Vừa gào được hai câu thì bên ngoài cũng có tiếng mở cửa. Một mụ đàn bà to béo cùng mẹ tôi. Không phải, tôi phải gọi là bà Hằng mới đúng. Đang bước vào, trên tay bà Hằng đang cầm nguyên ba bản xét nghiệm ADN. Mới nhìn thấy đây tôi cũng bàng hoàng hiểu ra, bà ta đã biết tất cả. Tôi nhìn bà ta, khó nhọc mãi mới cất được một tiếng mẹ. Tôi vẫn gọi bà ta là mẹ. Thực lòng, dù cho tôi có hận bà ta đến chết đi sống lại, thì bà ta vẫn có công dưỡng dục tôi. Huống hồ giờ tôi không biết bà ta sẽ làm gì, nên cũng phải cố nhịn mà gọi như vậy. Khóe môi bà ta hơi cong lên, rồi cầm ba bản xét nghiệm ADN và hỏi lại. Mày gọi ta là gì? Mẹ. Mẹ. Mày biết sự thật rồi mà vẫn gọi ta là mẹ cơ à? Nói cho ta biết, mày định mang mấy cái bản xét nghiệm này đi đâu? Con không mang đi đâu cả. Bà ta đột nhiên lao vào tát mạnh tôi một cái rồi rít lên. Mày có thích nói dối không? Mày định mang đến cho mẹ ruột của mày chứ gì? Nhưng thật tiếc, mày sẽ không có cái cơ hội đi đâu. Tôi nhìn bà Hằng, giây phút này bà ta đã lộ mặt, không hề chối, cũng không ngụy biện. Những lời bà ta nói khẳng định tôi chính là con ruột của bà Liên. Bà ta đánh tráng tôi và con Ngọc, để con gái bà ta sống một cuộc đời sung sướng. Còn tôi thì bà ta nhẫn tâm tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi không kìm được nữa, giọng nghẹn đi. Mẹ muốn làm gì? Mẹ đi làm gì con? Mẹ tráng đuổi con để đạt mục đích của mình. Giờ mẹ còn định làm gì con nữa? Làm gì á? Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Mày định cướp hết những thứ của con Ngọc à? Mày đừng có mơ. Mẹ, vốn dĩ những cái thứ đó không phải của nó. Còn chưa dứt lời, bà ta lại tát tôi một cái rồi cười hình hạch. Không phải của nó thì của ai? Của mày à? Nói cho mày biết, mày chẳng có là cái gì của mày hết. Mày chẳng xứng đáng có cái gì cả. Thứ mày xứng đáng có đang chờ mày nơi khác. Đừng có ảo tưởng rằng mày biết sự thật thì mày sẽ có được những thứ mày muốn. Tao sẽ không cho mày được toàn nguyện đâu. Bà ta có thể đánh tráo tôi và con Ngọc suốt 20 mấy năm. Tôi hiểu, bà ta là loại người bất cứ điều gì cũng có thể làm ra được. Giờ đây bà ta sợ bà Liên phát hiện ra con gái bà ta sẽ không còn gì. Lúc này tôi thực sự sợ hãi và van xin. Mẹ thả con ra đi. Con xin mẹ thả con. Con sẽ coi như không biết gì cả. Con sẽ coi như con vẫn là con của mẹ. Con sẽ không tìm bà Liên nữa. Con xin mẹ thả con ra. Mày nói thế mày tưởng tao sẽ tin mày à? Mẹ, con cầu xin mẹ đấy, mẹ thả con ra. Dù cho con không phải con ruột của mẹ, thì 20 mấy năm nay mẹ cũng nuôi con. Chẳng lẽ mẹ không có một chút tình cảm nào với con à? Tao hận mày còn không hết, mà mày bảo tao có tình cảm với mày. Bao nhiêu lần tao muốn bóp mày cho chết đi, còn ở đấy mà tình cảm. Mày đúng là cái con sao chổi. Nếu không vì mày thì công ty của bố mày đã không phá sản, tao đã không phải sống khổ sở như thế này. Mày biết sự thật, tao cũng sẽ không để mày yên ổn đâu. Muốn cướp vị trí của con gái tao thì đợi cướp sau. Sao mẹ lại làm như vậy với con? 20 mấy năm nay mẹ muốn con làm gì con đều nghe theo mẹ. 20 mấy năm nay con đã làm gì trái ý mẹ đâu? Sống cùng nhau gần ấy năm, mẹ tàn nhẫn đến mức này à? Dù mẹ đánh cháo con với mục đích gì, thì con và mẹ đã cùng nhau sống suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Rốt cuộc mẹ máu lạnh như vậy sao? Tao còn tàn nhẫn, máu lạnh hơn cả thế. Mày đừng có xưng mẹ con với tao nữa. Mày không phải con tao. Tao chưa bao giờ và cũng không bao giờ coi mày là con. Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi đây, khỏi cái dây thừng đang trói mình. Nhưng càng vùng vẫy thì lại càng thấy đau. Người đàn bà tôi gọi mẹ suốt 20 mấy năm, hóa ra coi tôi như là kẻ thù. Bà ta lại nói: mày cũng ghê gớm thật, dám bí mật đi xét nghiệm ADN. Nhưng tao nói rồi, những thứ không thuộc về mày, đừng có cố chấp mà giữ lấy. Bọn bay, mang nó đi đi, đi càng xa càng tốt. Vừa nói đến đây, mụ béo đã lôi mấy tên đàn ông cao to đến. Tôi nhìn thấy thì run rẩy bật khóc. Mẹ đi làm gì con? Mẹ không sợ báo ứng à? Báo ứng? Báo ứng là cái gì? Báo ứng là mẹ mày và mày cả đời này sẽ không tìm được nhau nữa. Báo ứng là mẹ mày vĩnh viễn không bao giờ biết sự thật về mày đấy. Con xin mẹ đừng như vậy. Mẹ quên rồi sao? Mẹ quên mỗi lần mẹ ốm con đều chăm mẹ thế nào à? Mẹ quên dù mẹ đánh con vẫn nói yêu mẹ à? Ta không muốn nghe, câm mồm lại. Còn đứng đấy làm cái gì, lôi nó đi. Tôi bị tóm lấy hết sức lực, vùng vẫy gào lên tức tưởi. Buông tôi ra, tại sao bà làm thế với tôi? Bà cướp chồng của mẹ tôi, bà đánh cháo tôi với con bà để con bà... Bà bạc đãi tôi. Rồi bà còn định làm gì tôi? Sao bà lại làm như vậy? Mày nói gì? Ai cướp chồng mẹ mày? Tôi nói bà đấy. Bà đúng là một con tiểu tam vô sỉ. Tôi không dám tin trên đời là có loại bỉ ổi bẩn thỉu như bà. Mẹ tôi nuôi tôi như con vàng con ngọc. Bà thật sự không có một chút liêm sỉ nào. Ngậm mồm lại, lôi nó đi mau. Buông tôi ra, không tôi sẽ báo công an. Báo công an? Mày nghĩ mày có cái phúc đấy à? Bọn mày không nhanh mà mang nó đi, bịt mồm. Đồ khốn nạn, sao bà làm như vậy? Sao bà làm như thế? Bà đúng là một con ác quỷ chứ không phải là con người nữa. Nhất định tôi sẽ không để bà được đắc ý. Không để tao đắc ý thì mày làm được cái gì? Mày định trả thù tao? Mày nghĩ tao cho mày cơ hội đấy à? Rồi bà cũng sẽ bị báo ứng thôi. Buông tôi ra. Câu nói chưa kịp hết, tôi đã bị đám người bịt chặt miệng, nước mắt đẫm cả mặt. Người đàn bà to béo nói với hai gã đàn ông: gọi lái xe luôn đi, đi luôn ra. Bọn nó chờ sẵn ở đó rồi. Dạo này bộ đội làm nghiêm lắm, mình phải đi đường rừng thôi. Đợt này có tận 8 đứa, nhưng có mỗi con này còn trinh nên phải cẩn thận. Nghe đám người nói, tôi cũng lờ mờ nhận ra mình sẽ bị đem qua biên giới. Tôi nhìn mụ béo đưa cho bà Hằng mấy tập polymer mà muốn thoát ra rồi, dù có chết cũng cùng bà ta chết. Thế nhưng lúc này, đến ngay cả nói tôi cũng không thể mở miệng. Những giọt nước thấm vào chiếc khăn trong miệng mằn mặn. Đám người lôi tôi thẳng ra ngoài. Phía sau bà Hằng dịu dàng cất lên: con yên tâm, nó không có cơ hội tìm bà ta đâu. Tất cả những thứ của con sẽ mãi mãi là của con. Trên trời không có một vì sao nào cả. Bầu trời đêm đen kịt như cuộc đời tăm tối của tôi. Tại sao tôi lại không biết sớm hơn? Tại sao bà ta lại có thể độc ác đến mức này? Cổ họng tôi như muốn cháy đi, thở cũng cảm thấy khó khăn. Tôi bị tống lên thùng sau của một con xe tải, chân tay bị trói chặt. Cả người tôi chỉ có một bộ quần áo mỏng manh. Thùng xe tối đen như mực. Tôi nằm ở đó, nước mắt chảy dọc xuống thái dương. Trong vô thức tôi khẽ gọi: mẹ! Tôi muốn gặp mẹ thôi, muốn gặp mẹ ruột của mình. Tim tôi như có ngàn vạn mũi kim đâm vào. Nếu như mẹ biết sự thật, mẹ có đau lòng không? Tôi khóc đến mức nước mắt cũng kiệt đi rồi. Rồi cuối cùng thiếp đi. Không biết xe đã chạy suốt quãng đường bao xa. Chỉ đến khi xe dừng lại tôi cũng bừng tỉnh. Hóa ra không phải mơ mà là thật. Có tiếng mụ béo cất lên: mẹ kiếp, đường rừng cũng bị bộ đội chặn. Bây giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa, quay lại quán. Bọn chó chết này làm căng quá. Đường rừng cũng chặn ăn mà bố chúng mày. Tôi mở mắt ra nhìn vẫn chỉ thấy tối om. Xe lăn bánh. Độ 15-20 phút sau, xe cũng dừng lại. Hai gã đàn ông mở cửa thùng xe rồi lôi tôi xuống. Mắt tôi sưng húp nhưng cũng nhìn thấy một căn nhà khá to trước mặt. Xung quanh toàn rừng núi. Căn nhà này trông gần giống một quán massage, nửa là giống quán rượu. Tôi bị lôi vào bên trong. Bên trong có 7-8 cô khá trẻ ngồi trong đó. Mụ béo giục hai tên đàn ông cởi trói cho tôi rồi nói: đưa chúng nó lên tầng, đóng cửa vào. Giờ biên quản trả thế này, cứ ở tạm đây. Mày liên hệ các mối quen kiếm khách. Nếu có khách thì cứ cho chúng nó tiếp, không thì đói nhận răng rồi đấy. Tên đàn ông chỉ vào tôi rồi hỏi: con này thì sao? Nó còn trinh. Để tao tính xem thế nào. Đéo mẹ, cái lũ bổ đội. Vượt được sang bên kia biên giới, con này bán được giá cao phải biết. Vừa gái tơ lại còn đẹp thế này. Tôi nghe đám người nói trong lòng cảm thấy rùng rợn. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ biết bán người qua biên giới có trên TV, không ngờ cuối cùng có ngày lại rơi vào mình. Hóa ra bấy nhiêu lâu nay tôi sống trong nguy hiểm rình rập mà không nhận ra. Nghĩ đến bà Hằng, tôi căm hận thấu xương thấu tủy. Không bao giờ tôi tưởng tượng được có người như bà ta trên đời này. Thế nhưng có hận bây giờ tôi cũng chẳng làm gì được. Mai sống chết ra sao tôi cũng không biết. Đây là nơi nào tôi còn chẳng hay. Tôi và 8 cô kia bị đưa lên trên tầng.

uống chút rượu rồi cứ hiện ra luôn bây giờ. An, mấy rót rượu cho anh Huy đi nào. Mụ ta nói đến đâu lờ mắt nhìn tôi đến đấy. Cuối cùng tôi cũng đành phải rót rượu ra ly. Huy nhìn tôi một lượt rồi quay sang mụ béo và hỏi. Tôi muốn cô ta. Cô ta không tiếp khách được. Anh chờ cái Hiền ra nó sẽ tiếp anh nhiệt tình. Thấy mụ béo nói vậy, Huy liền gần giọng. Sao cô ta không tiếp được? Hàng mới à? Còn Trinh à? Vâng. Giá? 100 triệu ạ. Huy nghe xong trợn mắt rít lên. 100 triệu? Bà định cắt cổ à? Con Hiền trước cũng chỉ có 50 thôi. Cô ta khác. Anh nhìn xem, cao 1m7, ba vòng ngon nghẻ thế này, đảm bảo đẹp tự nhiên không phẫu thuật. Tôi đã test thử qua. Thực ra anh Huy là khách quen, tôi cũng có thể bớt tầm 50 triệu ạ. Huy nhìn lại tôi một lượt nữa. Ánh mắt anh ta khiến tôi thật kinh tởm. Đôi bàn tay thô bạo sờ vào mông tôi rồi bóp mạnh. Tôi không khỏi buồn nôn, cổ họng trào lên một thứ rất lợm giọng liền lùi lại. Huy nhìn mụ hoa cười và nói. Cái giá này quá đắt. Mụ hơi ảo rồi đấy. Ở cái chốn này, mụ nghĩ ai bỏ ra 100 triệu mua Trinh? 70 triệu. Nếu mà mụ thấy hợp lý thì để cho tôi. Mụ hoa chưa kịp đáp, Huy đã đứng dậy đưa cái mồm bẩn thỉu lên hôn môi tôi. Tôi bị bất ngờ đẩy ngã ta ra, khiến gã ta loạng choạng suýt ngã. Anh ta trợn mắt nhìn tôi định tát cho tôi một cái. Còn mụ béo thì hốc mồm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng cũng may lúc ấy cái Hiền vừa đến. Hình như nó là khách quen của Huy, nên thấy gã liền tiến và cười lả lơi. Anh Huy đến đấy à? Huy nhìn cái Hiền tay túm lấy ngực nó bóp giữa thanh thiên bạch nhật rồi đáp. Lâu rồi mới thấy em, đi đâu mấy tháng nay đấy? Bổ hoa liếc tôi, đợi cái Hiền với Huy đi vào trong. Mụ ta bạt tay tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Mày cũng to gan quá nhỉ? Dám đánh khách của tao, mày có thích chết không? Tôi bị đánh ngủ cả tai. Mụ béo tát tôi thêm vài phát rồi gọi mấy tên đàn ông kéo tôi lên tầng nhốt lại không cho ăn cơm. Tôi bị nhốt trong phòng, vừa đau về thể xác lại vừa đau lòng. Bà Hằng cháo con cũng thôi đi. Sao bà ta còn muốn đày đọa tôi vào cái nơi quái quỷ thế này? Tôi chỉ muốn chết quách đi. Tôi không muốn như cái Hiền, nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không ngờ thật sự có một nơi thế này trên đời. Thật sự bất lực tột cùng, không biết mình phải làm như thế nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Và quý vị đừng quên hãy bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được tập 4 một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại.